Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 37, bị động chuyển sang chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất ngờ khi Tần Nhi cô thốt ra lời ngọt ngào đến như vậy. Từ lúc sống chung đến nay, chuyện ấy hai người chỉ làm được duy nhất một lần. Bản thân lo sợ cơ thể nhỏ bé đó sẽ khó có thể chịu nổi nên anh chỉ làm duy nhất cho cô biết thế nào. Em nói thật, một câu không giả dối. Nói xong câu đó, cô vươn mình nằm vào lòng ngực rắn chắc của anh. Bàn tay không yên phận cô tháo hết tất cả nút trên áo sơ mi đen, bất giác dùng tay chạm vào lòng ngực rắn chắn, dùng ngón tay sờ nguyên đường từ trên xuống vòng bụng 6 múi của anh. Tần Nhi khoái cả sáng cả mắt khi nhìn thấy cơ bụng đến cơ ngực của anh hoàn hảo đến như thế, trên thế giới chỉ riêng anh có thân hình tuyệt mỹ này hay sao? Em muốn thân hình này và toàn bộ thuộc về anh là của Tần Nhi, em không thích ai đụng vào chỗ này của anh. Chỉ cần em không thích họ cũng không tư cách đụng vào. Chưa kịp dứt lời, khoang miệng của anh nồng lên mùi ngọt ngào đến khó tả. Khi nhìn xuống mới biết được rằng từ lúc nào cô đã vươn lên thu tóm đôi môi mỏng của anh. Vương Gia Uy đến giờ mới hiểu rõ Tần Nhi trong lòng đang có tâm ý gì, anh cũng từ từ dùng đầu lưỡi tiến sâu hơn vào khoang miệng của cô, hưởng thụ sâu mùi vị tư duy này, mùi vị du xê võ y gờ nổi dậy trong tâm trí. Đây là lần thứ hai không còn cảm giác như trước. Lời nói nhẹ nhàng mang trong đó là sự yêu thương, trấn an tinh thần cho cô có thể thoải mái hơn, nếu không cảm giác đau đớn sẽ ập đến như lúc đầu. Bá đạo dùng sức xé tan chiếc váy dạ hội lộ ra bộ nội y đen huyền bí, làm yết hầu của anh lên xuống liên tục. Nhịp tim đập loạn nhịp, có lẽ làm chuyện này là vì tình yêu cả hai bên đã trao nhau, trong trái tim của cả hai nửa kia đã chiếm một vị trí cố định quan trọng nhất. Nhanh nhẹn nhưng không mạnh bạo đã dễ dàng nâng thân thể cô lên người anh. Bàn tay của cô bất giác tạo tư thế sẵn sàng để làm, có thể thấy rằng lần này cô không còn bị động mà là người đã chủ động đến du xê võ y gờ chìm sâu thẳm trong lòng anh. Dứt khoát mà không do dự, đưa đầu cô y thịt nhẹ nhàng từ từ vào sâu bên trong hơn, tạo nên sự tham vọng khoái cả trong lòng anh hơn. Cũng vì lần thứ hai, cũng vì chưa quen nên cũng đã mang đến sự đau điếng cả thân thể, những giọt mồ hôi lấm tấm dần đổ tràn trên vầng trán của Tần Nhi. Một chút nữa sẽ hết đau. Có lẽ anh đã biết được cô rất đau, nhưng du xê võ y gờ và sự ham muốn không muốn dừng lại. Anh cũng tiếp tục quá trình của mình, không giống như lúc đầu anh càng làm nhanh hơn vì như thế sẽ mau hết cảm giác đau đớn cho Tần Nhi. Tiếng la thất thanh vang dội cả khu phòng lạnh lẽo, sự đau đớn không còn từng đợt mà dồn dập, sự chuyển hóa của anh đã làm toàn bộ thân thể của cô đã rã rời. Vì thế cô đã mạnh bạo cắn đầu nhũ của anh để phơi đi phần đau đớn, nhưng không biết vì thế đã làm cho anh đau. Nhưng vì thương cô không chịu được nhìn thấy cô đau đến phát hoảng, từ từ dứt khoát rút đầu cô y thịt của anh ra khỏi ngoài, kèm theo một ít chất dịch thể trắng của cô tiết ra ngoài. Anh vươn người lấy khăn lau đi phần dịch thể đó, nhanh chóng đỡ Tần Nhi nằm vào lòng mình, dùng tấm chăn che đi phần thân thể trần trụi của cả hai. Em làm anh đau. Tần Nhi nhìn thấy được một bên đầu nhũ đỏ tấy lên, biết đó là do cô gây ra cho anh. Sự đau xót trong lòng, dùng tay xoa nhẹ phần đầu nhũ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười, cười vì sự ngây thơ của cô, sao lại không cảm giác đau khi làm chuyện ấy mà lại xót cho cái đau nhỏ ấy. Anh dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng của cô, tạo cảm giác ấm áp trong lòng Tần Nhi. Thấp thoáng đã gần rạng sáng, Vương Gia Uy vẫn chưa hề chợp mắt, anh vẫn nằm bên cạnh cô cho đến khi ngủ say mới chịu rời khỏi phòng. Anh ra ngoài rất sớm cùng Vương Tôn và hai anh em Phong Phi. Anh có việc phải qua chung giải quyết gấp, nếu không anh cũng không rời khỏi Tần Nhi nửa bước. Vương Gia Uy để lại Hoàng Minh và Mạnh Hùng bảo vệ, đồng thời người có thể chơi cùng với Tần Nhi. Khi đi anh dặn dò người hầu rất kỹ càng, đến hành động việc làm dù là nhỏ cũng phải ghi lại thông báo qua anh. Cách chương.